Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, Đái Trấn Hưng mất tích. Sau khi trở về càng nghĩ, Thạch Lỗi lại càng thấy đến Đái Trấn Hưng không có ý tốt. Chân tướng sự tình 10 phần 98 cùng chính mình trước đó suy đoán một dạng. Thạch Lỗi mở ra danh vọng hệ thống, thẩm tra một chút danh vọng giá trị. Lại phát hiện danh vọng giá trị cũng không có đặc biệt lớn biến hóa. Chỉ tăng trưởng hơn 200 điểm. Cân nhắc đến danh vọng thẻ gấp bội hiệu ứng. Kỳ thực cũng liền tăng trưởng hơn 100 điểm. Điều này hiển nhiên không phải một cái hội lưu giữ đang lừa gạt trị số. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Tâm đạo, chẳng lẽ mình thật nghĩ nhiều Đái Trấn Hưng thủ hạ này tam điều tráng hán thật sự chỉ là dùng để bảo hộ chính hắn thân người an toàn từ danh vọng hệ thống nơi này. Thạch Lỗi không thể đạt được hắn muốn câu trả lời. Nhưng là hắn hiểu được. Đái Trấn Hưng chuyện này. Nhất định phải nắm chặt xử lý. Không nhanh chóng để hắn hết hy vọng. Gia hỏa này còn không biết muốn làm ra bao nhiêu yêu thiêu thân tới. Liền tại Thạch Lỗi chuẩn bị danh vọng hệ thống thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn thấy hộ mắt lục bối cảnh danh vọng giá trị. Đột nhiên nhảy một cái Thạch Lỗi hơi hơi ngây người. Lập tức hắn phát hiện danh vọng giá trị đột nhiên từ hơn 7.000. Lập tức đột phá 1 vạn đây là cái gì quỷ Thạch Lỗi không chút do dự lựa chọn danh vọng giá trị rõ. Ràng chi tiết thẩm tra. Sau đó, hắn nhìn thấy người đưa đò tên. Lại là 1.400 điểm người đưa đò A. Người cha là chết tại ngươi trong tay mình. Ta cũng không phải ngươi cừu nhân giết cha. Người đến mức hận ta hận thành dạng này a sau đó lần trước người đưa đò đan lần cống hiến 1.600 điểm về sau. Gia hỏa này lần nữa đan lần cống hiến vượt qua 1.000 điểm. Thế nhưng là, nếu như nói lần trước này 1.600 điểm là bởi vì người đưa đò đã sớm khôi phục trí nhớ. Một mực đang lừa gạt Thạch Lỗi lời nói. Như vậy. Lần này 1.400 điểm lại là vì cái gì đây Thạch Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn lập tức đem điện thoại đánh tới Ngụy Bồ Đề trên điện thoại di động. Húc đầu liền hỏi, người đưa đò hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào? Ngụy Bồ Đề nói. Lần trước ngươi nói với ta về sau. Ta liền yêu cầu đối người đưa đò tình huống làm tiếp một lần kiểm tra. Thế nhưng là, lại gặp đến mấy vị trưởng lão ngăn cản. Tuy nhiên không thể nghiệm chứng ngươi lời nói. Nhưng từ những trưởng lão này ngăn cản. Ta nghĩ, người đưa đò khả năng thật sự là thanh tỉnh. Đồng thời, chúng ta cũng bởi vậy biết rõ ràng trưởng lão hội bên trong. Đến cùng người nào đang ủng hộ người đưa đò. Ta đã báo cáo thủ lĩnh. Thủ lĩnh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Các ngươi thủ lĩnh không phải vẫn luôn không chịu. Tin tưởng người đưa đò sẽ phản bội nàng a Thạch Lỗi cảm giác có chút kỳ quái. Ngụy Bồ Đề lại nói. Trong khoảng thời gian này ta một mực đang nỗ lực ý đồ nhượng thủ lĩnh tin tưởng điểm này. Mà gần nhất trong khoảng thời gian này, thủ lĩnh thái độ tựa hồ cũng phát sinh một số biến hóa. Chỉ ít, lần này ta hướng nàng hợp thành báo thời điểm. Nàng rõ ràng có khuynh hướng nghi vấn người đưa đò. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, gần nhất 2 ngày này, người đưa đò có cái gì động tĩnh ta liền người khác không gặp được. Căn liền không khả năng biết hắn có động tĩnh gì. Chẳng lẽ ngươi không sẽ vận dụng các ngươi tổ. Chức thủ đoạn xác định một chút a chỉ ít ngươi có thể biết người đưa đò đến cùng có còn hay không. Là đang bị các ngươi tổ chức giam lỏng ở trong. Điểm này đã không cần đi kiểm chứng. Bởi vì tại ta đưa ra muốn cho người đưa đò lại tiến hành một lần kiểm tra trước đó. Hắn liền đã rời đi châu Âu. Những trưởng lão kia cự tuyệt ta ngoài ý muốn gặp trực tiếp nhất lý do. Cũng là bọn họ đem người đưa đò đưa đến nước Mỹ. Ở nơi đó, có một cái phòng thí nghiệm. Nghe nói nhằm vào mất trí nhớ nghiên cứu là thế giới tối đỉnh cấp. Bọn họ nói người đưa đò đã ở bên kia tiếp nhận trị liệu. Thạch Lỗi nhất thời giật mình người đưa đò đã rời đi ám dạ chi đồng tổng bộ. Tin tức này nhượng Thạch Lỗi có chút phát điên. Cái này Ngụy Bồ Đề. Thật đúng là quá phớt lờ. Nàng làm sao có thể cho phép người đưa đò rời đi nàng tầm mắt. Người sao có thể cho phép hắn tính toán. Bây giờ nói cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Người có thể xác định, người đưa đỏ hiện tại người tại nước Mỹ, căn cứ nước Mỹ bên kia phân bộ người phụ trách hồi phục. Đến xem, hắn hẳn là ở bên kia không sai. Thạch Lỗi vỗ trán một cái. Hắn biết hỏng đồ ăn. Bồ đề a bồ đề. Người nếu biết các ngươi nội bộ tổ chức đã mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Người làm sao có thể còn qua tin tưởng cái gọi là nước Mỹ phân bộ người phụ trách đâu. Người có thể bảo đảm hắn là đối với các ngươi thủ lĩnh trung tâm. Mà không phải hiệu chung với người đưa đò. Ngụy bồ đề thở dài. Nói, tổ chức chúng ta lại như thế nào không gì làm không được. Cũng thủy chung là muốn dựa vào các nơi phân bộ truyền về tin tức tiến hành tập hợp. Không có phân bộ tin tức, ta cũng không phải thần tiên. Thủ lĩnh cũng không phải thần tiên. Chúng ta làm sao có thể biết người nào đó xác thực vị trí, ta đương nhiên biết nước Mỹ phân bộ người. Phụ trách chưa hẳn đáng giá tín nhiệm. Thế nhưng là, ta có khả năng đạt được tin tức cũng là như thế. Ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Thạch Lỗi thở phào một hơi. Hắn biết, Ngụy Bồ Đề nói không sai. Biết rõ người kia không nhất định đáng giá tín nhiệm, nhưng không có lựa chọn. Ngụy Bồ Đề lại nói, người có phải hay không lại biết một chút cái gì? Thạch Lỗi thở dài nói, ban đầu không xác định, nhưng bây giờ, cơ có thể xác định. Nước Mỹ phân bộ người phụ trách, 100% là người đưa đò người, mà người đưa đò từ lâu khôi phục trí nhớ, lại hoặc là, hắn căn cho tới bây giờ liền không có mất trí nhớ qua. Chỉ bất quá, bởi vì lần trước ta cùng hắn tại Mandiver xung đột, hắn không thể không lựa chọn dùng mất trí nhớ loại phương thức này lẩn tránh hắn đứng trước nguy cơ. Hắn căn không phải đi nước Mỹ trị liệu, mà chính là tới Hoa Hạ. Sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì danh vọng hệ thống tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đã danh vọng hệ thống liên tục biểu hiện người đưa đò cống hiến siêu cao danh vọng giá trị, liền biểu thị người đưa đò nhất định đang hành động. Lần trước này 1600 danh vọng giá trị, Thạch Lỗi hiện ở trong lòng cũng nắm chắc. Hoặc là, đó là người đưa đò vào lúc đó khôi phục trí nhớ. Hắn tiếp tục ngụy trang mất trí nhớ, dẫn đến hắn vì Thạch Lỗi cống hiến 1600 danh vọng đáng. Hoặc là, cũng là người đưa đò căn không có mất trí nhớ. Hắn một mực đang ngụy trang. Mà khi hắn rời đi ám dạ chi đồng tổng bộ thời điểm, một vòng này lừa gạt tại danh vọng hệ thống xem ra đến một cái tiết điểm. Tại là có thể kết toán một khoản danh vọng đáng. Nói tóm lại, người đưa đỏ hẳn là tại hắn cống hiến 1600 danh vọng giá trị này cái thời gian rời đi ám dạ chi đồng tổng bộ. Lần này, hắn lại cống hiến 1400 danh vọng giá trị. Có thể là hắn vừa mới đến Hoa Hạ. Lại hoặc là hắn nhằm vào Thạch Lỗi có cụ thể hành động, mà mặc kệ là loại nào tình huống, người đưa đỏ đều sẽ cho Thạch Lỗi mang đến cực đại phiền toái. Kết thúc cùng Ngụy Bồ Đề trò chuyện, Thạch Lỗi cũng minh xác người đưa đỏ bây giờ đang ở Hoa Hạ. Thậm chí có khả năng đã đi tới Ngô Đông. Hắn muốn bắt đầu đối Thạch Lỗi có hành động. Như vậy, giải quyết Đái Chấn Hưng, liền càng lửa xém lông mày. Thạch Lỗi cũng không muốn mình tại đối phó người đưa đò thời điểm còn có cái Đái Chấn Hưng cho mình thêm phiền. Thạch Lỗi quyết định, cho dù sẽ để cho Khải Tiên xuất hiện một số dung chuyển, thậm chí bởi vì ảnh hưởng này đến Khải Tiên đánh giá giá trị, hắn cũng nhất định phải cưỡng ép vận dụng hội đồng quản trị chủ tịch quyền lực, triệt để phủ quyết Đái Chấn Hưng kế hoạch hợp tác, đồng thời lập tức lên ngựa hợp tác với Khổng Nguyệt kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, Thạch Lỗi đi vào công ty, tự mình tọa trấn, an bài thủ hạ liên hệ sở hữu hội đồng quản trị thành viên. Những người khác rất mau trở lại phục, biểu thị tùy thời đều có thể đến tổ chức hội đồng quản trị. Nhưng Thạch Cường trợ lý lại nói cho Thạch Lỗi, hắn liên lạc không được Đái Chấn Hưng. Đái Chấn Hưng điện thoại di động tắt máy. Thạch Lỗi rất kỳ quái. Nhưng hắn cũng chỉ là phân phó Thạch Cường trợ lý tiếp tục liên hệ Đái Chấn Hưng. Thẳng đến liên hệ với mới thôi. Thế nhưng là thẳng đến ngày thứ hai, sở hữu hội đồng quản trị thành viên đều đã đến đông đủ. Thạch Cường trợ lý cũng vẫn như cũ không thể liên hệ với Đái Chấn Hưng. Thạch Lỗi tự mình cho Đái Chấn Hưng gọi điện thoại, vẫn như trước không có kết quả. Cái này Đái Chấn Hưng, đến cùng tại làm trò gì? Chẳng lẽ hắn biết ta muốn mạnh mẽ phủ quyết hắn kế hoạch hợp tác, đồng thời cưỡng ép thôi động hợp tác với Khổng Nguyệt kế hoạch, cho nên mới chơi mất tích? Thế nhưng là mất tích cũng vô dụng thôi. Thạch Lỗi hoàn toàn có thể tại hắn vắng mặt tình huống dưới hoàn thành đây hết thảy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.